Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1175, Thiên Tông Môn Nhân Đãi Ngộ. Dọc theo đỉnh đầu đỉnh lều vải ở giữa con đường tiến lên, Tần Mặc tại Lạc Linh dưới sự dẫn dắt, thỉnh thoảng dò xét các khoản đó cột buồm đặc thù chỗ. Bằng Tần Mặc, Ngân Rừng đối với bảo vật trực giác đều có thể phân biệt ra được đến. Các khoản đó cột buồm không giống bình thường, lại không biết bên trong là hay không có khác càn khôn. Hơn nữa, một ít trong lều vải còn có nhìn xem khí tức. Có người ở bên trong nhìn trộm Tần Mặc, còn có lấy tương đương phòng bị cùng địch ý. Những này nhìn trộm ra hỏa là dự bị doanh thành viên sao? Có mấy cái địch ý cũng quá rõ ràng rồi. Ta mới đến, có lẽ không có có đắc tội ai mới đúng. Tần Mặc âm thầm nhíu mày, có chút khó hiểu. Phát giác được Tần Mặc cử động, Lạc Linh thì là mỉm cười nói, Tần Mặc, không cần nhìn, chờ một lát, lĩnh hết chiến doanh dự bị thành viên đồ vật, người sẽ phân đến đỉnh đầu chiến doanh lều vải, dĩ nhiên là sẽ minh bạch tình huống bên trong. Tốt, Linh Phó Thống Lĩnh, Tần Mặc gật đầu, không có chút nào bởi vì nhìn trộm bị vạch trần, mà có bất kỳ vẻ xấu hổ, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Thấy thế, Lạc Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, mang theo Tần Mặc đi vào phiến khu vực này chỗ sâu nhất. Chỗ đó có ba tòa nhà lầu nhỏ tọa lạc tại đâu đó. Chỉ vào bên trái nhất một tòa lầu nhỏ, Lạc Linh mở miệng nói, trước đi vào trong đó, nhận lấy chiến doanh dự bị thành viên nhu yếu phẩm, đi thôi. Bên trái nhất lầu nhỏ, nhà này lâu xác thực có chút ít, ước chừng tương đương với Băng Diễm Phong phía sau núi. Tần Mặc trụ sở chỉ có thể dung nạp không cao hơn 20 người bộ dạng. Thế nhưng mà, đi vào trong đó, Tần Mặc thì là không tự chủ được, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Trong tiểu lâu, có khác càn khôn, lầu nhỏ tầng thứ nhất ở chỗ sâu trong, là một cái lập lòe cánh cổng ánh sáng. Đây là mở một cái độc lập không gian. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc thì là hiểu được. Cái này lầu nhỏ chính thức quy mô, kỳ thực có thể so với một tòa cự điện, thậm chí còn muốn khổng lồ. Tiến vào cánh cổng ánh sáng, Tần Mặc lập tức tránh hoa mắt. Bên trong là một mắt trông không đến đầu cái giá đỡ. Tồn phóng vô số bộ đồ chế thức nguyễn giáp, giày, đây là quân dự bị thành viên chế thức đồ phòng ngự. Cùng ngoại giới thế lực này đồ phòng ngự có rất lớn bất đồng. Người khả dĩ thể nghiệm một chút, Lạc Linh chỉ vào một bộ nguyễn giáp, ý bảo Tần Mặc xuyên thẳng, mặc vào, kiểm tra một chút kỳ đặc thù chỗ, phanh, xuyên thẳng, mặc vào, nguyễn giáp. Tần Mặc vận chuyển chân diễm, lập tức cảm thấy nguyễn giáp trung sinh ra một cổ hơi thở, cùng bản thân chân diễm dung hợp, khiến cho chân diễm lực lượng lập tức tăng cường 3 phần. Hảo cường hộ, chiếc, có thể tăng cường võ giả lực lượng, hơn nữa, có thể ở vận chuyển chân diễm lúc, tự nhiên hình thành một tầng vòng bảo hộ, cùng người sử dụng chân diễm vòng bảo hộ dung hợp. Như vậy hộ, chiếc, có thể so với địa cấp trung giai bảo cụ, lại có như vậy rất nhiều. Tần Mặc có chút líu lưỡi, như vậy hộ, chiếc, có phi thường chân quý. Trên tay hắn cũng có vài món, bất quá, tại công năng phương diện, nhưng lại xa không kịp nổi loại này nguyễn giáp toàn diện. Tần Mặc trên tay vài món phòng ngự bảo cụ, nếu không phải lực phòng ngự kinh người, là quá hoa trầm trọng, muốn không phải là có thể gia tăng bản thân lực lượng. Cũng tại phòng ngự phương diện có chút chưa đủ, mà trên người cái này chế thức nguyễn giáp, nhưng lại chiếu cố các loại công năng, chính là vì chiến đấu mà chuẩn bị. Nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem vô số kiện nguyễn giáp hộ, chiếc, Tần Mặc rung động không thôi. Chỉ có gia nhập Thiên Tông về sau, mới có thể cảm nhận được như vậy một cái quái vật khổng lồ nội tình. Đến cùng đến cỡ nào thâm bất khả trắc. Tần Mặc, trên người của ngươi mang nhuyễn giáp, là dự bị doanh thành viên cấp thấp nhất hộ. Chiếc, có, như ngươi tại chiến doanh dự bị chiến, ở bên trong. Lấy được chiến tích rất nổi bật, sẽ đạt được cao cấp hơn hộ. Chiếc, có, như ngươi chiến tích, có thể vượt qua 12 tràng, có thể đạt được thiên cấp đỉnh giai hộ. Chiếc, có, cùng trên người của ta đồng dạng. Lạc Linh rất hài lòng. Tần Mặc giật mình, rồi sau đó chỉ trên người hắn cái kia kiện nhạt ngân nhuyễn giáp. Vừa cười vừa nói, hơn nữa, Lạc Linh còn cho phép Tần Mặc kiểm tra một chút cái này nhạt ngân nhuyễn giáp cường độ. Cái này nhuyễn giáp ở bên trong, ngâm qua nào đó cổ thú máu tươi. Ánh mắt quét qua, Tần Mặc thân có đấu chiến thánh thể, đối với cổ thú khí tức rất mẫn cảm, lập tức phát giác, cái này nhạt ngân nhuyễn giáp trung ẩn chứa đầm đặc cổ thú huyết dịch khí tức. Lạc Linh có chút kinh ngạc, nhìn Tần Mặc một mắt, gật đầu nói, không tệ, chế tạo cái này nhuyễn giáp tài liệu, từng ngâm tại thượng cổ Á Long trong huyết trì, trọn vẹn bách niên lâu, mới lấy ra tiến hành chế giáp, phi thường chân quý. Lúc này, không chỉ có là Tần Mặc khiếp sợ không thôi, đuôi đèn trong không gian, ngân rừng, cao ải tử cũng một cái kính nuốt nuốt nước miếng, hai tên ra hỏa hai mắt, hứa ra lục quang, hận không thể lao tới, đem Lạc Linh đập chóng mặt, đem cái này nhạt ngân nhuyễn giáp cởi xuống đến. Sau đó, Lạc Linh không có lại nói thêm cái gì, cho Tần Mặc tuyển một bộ quân dự bị thành viên chế thức hộ. Chiếc, có, kể cả nhuyễn giáp, giày, hộ hoàn, cùng với vài bình đan dược, những này vật phẩm phẩm chất đều tương đương với địa cấp thần vật, nhưng là theo công năng toàn diện đi lên nói, lại cũng không phải cùng giai bảo vật có thể so sánh. Thay đổi cái này một thân hộ, chiếc, có, Tần Mặc rất là cảm khái, thiên tông môn nhân đãi ngộ thực là không giống bình thường. Như vậy một thân bảo vật, tại bên ngoài trong thế lực, chỉ sợ chỉ có bá chủ cấp thế lực đệ tử hạch tâm mới có thể được hưởng. Đi thôi, kế tiếp, mới được là quân dự bị thành viên mong đợi nhất địa phương. Lạc Linh vỗ vỗ Tần Mặc bả vai, đeo hắn đi ra lầu nhỏ, bên phải lầu nhỏ, đi vào trong đó, Tần Mặc tức liền có điều chuẩn bị, hay là bị rung động thật sâu. Cùng bên trái lầu nhỏ bất đồng, nơi này có ba cái cánh cổng ánh sáng, phân biệt đánh dấu lấy vũ kỹ, công pháp, thân pháp, từng cái đánh dấu bài tử phía dưới, đều có lấy cánh cổng ánh sáng trung điển tàng võ học sách mấy. Đúng là từng cái cánh cổng ánh sáng đều nhiều hơn đạt trăm vạn cuốn. Trăm vạn cuốn võ học điển tịch. Tần Mặc mí mắt kinh hoàng. Không chỉ có là Tần Mặc rung động không thôi, ngân rừng, cao ải tử cũng là kinh hô liên tục. Không muốn tin tưởng số này lượng thật sự. Trăm vạn cuốn võ học điển tịch. Nếu là cầm linh cấp, huyền cấp điển tịch đến góp đủ số, toàn bộ Thanh Liên Sơn võ học điển tàng số lượng, có lẽ có thể đạt tới số này mục. Thế nhưng mà, vẻn vẹn là chiến doanh dự bị trong doanh, vũ kỹ, công pháp, thân pháp mỗi một đại loại số lượng tựu vượt qua trăm vạn cuốn. Đối với cái này, ngân rừng tuyệt không tin. Toàn bộ hồ tộc tàng kinh điển, hắn huyền cấp trung giai võ học điển tịch cộng lại, tính cả lịch đại hồ tộc tiền bối chú giải sách vở, cộng lại cũng không quá đáng mấy chục vạn cuốn mà thôi. Nhất định là cầm phàm cấp, linh cấp võ học điển tịch đến góp đủ số. Không biết xấu hổ, ngân rừng kêu to lấy, kiên quyết không tin. Bên cạnh, Lạc Linh gặp Tần Mặc là vẻ mặt không tin, lập tức nở nụ cười, giải thích nói, vũ kỹ, thân pháp, công pháp ba đại loại, mỗi một đại loại điển tịch số lượng thật là đạt tới trăm vạn nhiều. Bất quá, lại không phải thực sự trăm vạn loại võ học nhiều như vậy. Trừ phi là cầm phàm cấp võ học đến góp đủ số. Như vậy mất phần sự tình, chúng ta nghe thấy thống lĩnh cho dù không tiếp tục hổ thẹn, cũng là làm không được. Lập tức, Lạc Linh cáo chi Tần Mặc, vì sao mỗi một đại loại võ học có trăm vạn sách nhiều, là vì mỗi một chủng võ học đều chia làm rất nhiều bộ phận. Ví dụ như địa cấp võ học, mỗi một chủng phân thành trăm cuốn, vừa gia nhập chiến doanh quân dự bị thành viên, một lần có thể xem top 30 cuốn. Về phần thiên cấp võ học, đều phi thường tối nghĩa huyền ảo, mỗi một chủng ít nhất đều phân thành ngàn cuốn, thậm chí mấy ngàn cuốn. Chiến doanh quân dự bị thành viên lần thứ nhất chỉ có thể xem top 10 cuốn. Về phần thánh cấp võ học, tập tựu càng nhiều, có đỉnh cấp thánh cấp võ học, phân thành vạn cuốn đều có. Một đại loại võ học có mấy trăm vạn sách nhiều, cũng không tính nhiều, thì ra là thế. Tần Mặc giật mình, cũng đồng ý gật đầu. Trên thực tế, dùng địa cấp võ học mà nói, nếu là phân thành trăm cuốn, lần thứ nhất có thể tu luyện trong đó 1/10. Thì ra là 10 cuốn tựu coi là không tệ. Với tư cách chiến doanh quân dự bị thành viên, lần thứ nhất xem võ học, thánh cấp võ học phía dưới là có thể trực tiếp đạt được. Đây là quân dự bị thành viên đặc quyền. Nếu là muốn xem thánh cấp võ học, tắc thì yêu cầu hà khắc nhiều. Không chỉ có muốn trở thành chiến doanh chính thức thành viên, còn cần hoàn thành chiến doanh ban bố nhiệm vụ. Đương nhiên, ngươi là nghe thấy thống lĩnh tự mình nhận lấy, lại hung hăng quét Tuyệt Phong Lâm mặt mũi. Cho nên, lần thứ nhất tự mượn đọc thánh cấp võ học top 3 cuốn cũng là có thể. Bất quá, lựa chọn cái đó một đại loại, cái đó nhất phẩm giai võ học, hay là muốn căn cứ tự thân tình huống đến quyết định. Tần Mặc, ngươi hiểu chưa? Lạc Linh nói như vậy lấy, cười đưa tay, ý bảo Tần Mặc hiện tại có thể tiến hành lựa chọn. Bởi như vậy, ngược lại khiến cho Tần Mặc có chút do dự, xem lên trước mặt ba tòa cánh cổng ánh sáng, hắn không khỏi có chút khó có thể lựa chọn. Rốt cuộc là tiến vào cái đó một cánh cổng ánh sáng cho thỏa đáng. QC chuyện mới, http://tuiencv.com/chéo-tuiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tong-gạch-nối-sos-gạch-tô-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.